18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra, chương 59, người quen, góc truyện audio.com. Sao cô lại ngồi đây? Giọng nói này, không phải rồi, không phải phu đâu. Nizi im lặng cúi đầu không nói gì. Hình như, bản thân cô đã ảo tưởng quá rồi, đến giây phút đau buồn thế này mà vẫn nghĩ đến anh ta, cô đã yêu anh quá nhiều rồi ư. Người thanh niên đó thốt lên ngạc nhiên trông quen quen. Kìa, không phải là cô bé khối 10 hôm bữa chạy sang lớp anh tìm phu đây mà. Lúc này, Nizi mới ngẩng đầu lên, nheo mắt để nhìn kỹ hơn. Khuôn mặt người trước mắt hiện rõ dần sau lớp màn mưa. Đúng thật là anh ở lớp phu đây mà. Nizi mở to mắt vì sự trùng hợp này. Ôi em gái, sao lại thành ra thế này, đi đi vào đây. Anh ta mở ra một cánh cửa nhỏ kế bên đấy. Thế mà nãy giờ Nizi không thèm để ý là có sự hiện diện của nó. Anh ta dìu Nizi bước vào bên trong cánh cửa đó. Một căn phòng nhỏ với những bộ trang phục phục vụ được treo ngăn nắp trên dãy móc đồ. Còn chưa biết đây là đâu, anh ấy đã bảo Nizi đứng đây một lát, anh sẽ đi lấy cho cô một bộ đồ khác để thay. Nizi đứng đợi tiện mắt ngó quanh phòng, chỗ kia còn có cà vạt rồi tạp dề. Lắng tai kỹ một chút, cô nghe có tiếng sập sình náo nhiệt phát ra từ nơi nào đó vang vẳng sang. Điệu nhạc sôi động cuồng nhiệt thế này, không lẽ đây là... Em gái, cậu con trai đó xuất hiện cùng với một chiếc váy trơn thẳng sọc cazo trên tay em mặc vào đi kẻo bệnh giờ. Mà cái này, không sao đâu, anh mượn của đồng nghiệp ấy, em vào phòng thay đồ bên kia kìa. Bộ đồ ướt sũng của Nizi cũng quá nặng nề rồi, cô quyết định nghe theo lời giúp đỡ quan tâm ấy. Thay chiếc váy vào, người thì nhẹ đi nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu nỗi đau. Nizi ngắm mình trong gương, chải lại mái tóc của mình, rồi khuôn mặt của phu dần hiện ra. Nizi lắc lắc đầu, ngăn chặn cảm xúc của mình lại. Cô bước ra tính rằng sẽ nói lời cảm ơn rồi đi về thì thấy anh kia cũng khoác lên mình một bộ đồ phục vụ. Ồ xong rồi à, em mặc hợp lắm ấy. Cảm ơn anh bước lại gần em gái tên gì nhỉ, anh có hân hạnh được biết không? À, em là Nizi, rất vui được anh giúp đỡ ạ. Thì không cần khách sáo, anh là Iman. Iman à, nghe là lạ nhỉ. Thì, vì vốn không phải tên Nhật mà em, ý thế anh là... Con Lai à, mẹ anh người Jordan, ba anh thì Nhật tuyệt quá. Hèn chi nhìn anh vừa có nét đẹp Nhật mà vừa mang nét đặc trưng phương Tây nữa. Em làm anh ngại này, không tuyệt như em nghĩ đâu em gái. Iman cười khì khì khi được khen, anh tiếp lời à, sao em lại một mình dưới mưa thế? Cái tên phu đâu, nghe tới đây, Nizi im lặng cúi đầu, đôi mày trở nên ủ rũ khác hẳn dáng vẻ vui vẻ lúc nãy. À hát, anh xin lỗi, có lẽ, làm em buồn rồi. Nizi lắc đầu, ngước mặt lên cô cười thật tươi, có gì đâu anh. Em chả sao cả, dù cố che giấu, nhưng Nizi không thể qua mắt được Iman. Anh vẫn có thể cảm nhận rõ nỗi đau sau nụ cười đáng yêu ấy. Hay là, để anh mời em một đêm nha. Dạ, thì, theo anh, nói rồi, anh dắt tay Nizi đến một căn phòng khác. Cách chương.